Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 148, ai ăn tát ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm mặc đại biểu không chào đón ba ba nếu không giải thích hợp lý, như vậy sẽ ảnh hưởng tới uy tín của Tô Sơn. Ba, Lục Quân Trắc mời mọi người ngồi xuống, lên tiếng nói, Đường Trọng là bạn mới tới, mọi người không hiểu rõ cậu ấy lắm, bản thân tôi cũng chỉ hiểu cậu ấy một chút. Chuyện lần này cùng chuyện lần trước khi khác nhau rất lớn. Trước kia hội viên muốn nhập hội phải dựa theo chế độ xét duyệt nghiêm khắc của Hồng Ưng để tiến hành. Chúng ta hiểu rõ người gia nhập cho nên thuận lợi, không có bất kỳ trở ngại gì. Ba Đê không phải người một nhà thì không được phép tiến vào. Ai sẽ hoan nghênh một gã hoàn toàn không phải người một đường với mình nhập hội. Thế nhưng Tô Sơn lại mang người này đến, chuyện này phải có lý do. Lục Quân Trác nhìn thoáng qua Tô Sơn nói, hiện tại có người hy vọng Đường Trọng tiên sinh có thể nhập hội, cũng có hội viên lại muốn từ chối chuyện Đường tiên sinh nhập hội, như vậy thì chỉ có thể dựa theo quy định trong hội tiến hành bỏ phiếu. Trong tay mỗi hội viên đều có một phiếu, nếu số phiếu hơn một nửa thì Đường Trọng tiên sinh có thể nhập hội. Nếu số phiếu không đủ một nửa Trọng tiên sinh, như vậy chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với Đường đồng ý, có người nói. Cần phải như vậy, như tuyết của cô, sau lưng cô chính là dòng sông Hoàng Phổ bao la hùng vĩ cho nên thân hình mảnh mai của cô lại toát ra đại khí thong dong. Hòa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy mê chú yên, còm hai trước khi mọi người bỏ phiếu cô đã nói ra sự lựa chọn của mình. Cô nói rõ cho, tất cả mọi người ở đây biết cô ủng hộ người đàn ông này, à không, là nam sinh. Bà đôi mắt đẹp của cô quét qua mọi người, nói, đúng như lời Đường Trọng vừa mới nói, anh ấy văn võ song toàn, tài hoa hơn người, đây chính là lý do tôi đề cử anh ta nhập hội, đây cũng là tôi có thể nói ra được. Tôi hy vọng mọi người có thể tiếp nhận anh ấy, tôi cũng tin tưởng rằng anh ấy có thể làm ra cống hiến xứng đáng, để cho mỗi người chúng ta có thể được lợi. Tôi chưa từng nhìn lầm người, ít nhất là cho tới bây giờ chưa từng nhìn lầm. Tô Sơn vô cùng kiên định nói, cô thể hiện ra việc bản thân ủng hộ Đường Trọng. Là hội trưởng cũng là người sáng lập ra Hồng Ưng, tôi hy vọng lần này mọi người có thể tin tưởng tôi như từ trước tới nay vẫn tin tưởng tôi. Không ai trả lời, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ. Ba lời nói của Tô Sơn rất có sức nặng, đối với công việc cô là người ít nói nhưng một khi đã nói, vậy thì chứng tỏ trong lòng cô đã có quyết đoán. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, còn nếu như bỏ phiếu thất bại, chẳng phải đây chính là một đả kích rất lớn đối với hình tượng của cô sao? Cái gọi là nữ thần chính là không cho phép có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt gì. Đường Trọng ôm quyền ngồi ở trên ghế salon phía xa, giống như chuyện này hoàn toàn không liên quan tới mình. Tô Sơn đã đưa hắn vào đây, chứng tỏ cô đã sớm nghĩ ra dạng cục diện này. Nếu như cô không nghĩ đến thì cô không phải Tô Sơn rồi. Đợi đến lúc Tô Sơn nói dứt lời, Lục Quân Trác mới nói tiếp, mọi người có ý kiến gì không? Không ai nói chuyện, ở đây có 22 người, ai tán thành thì qua một nửa thì Đường Trọng tiên sinh chính là tạm thời đã đạt được bối. Lục Quân Trác nói. Mọi người đã rõ rồi thì bây giờ chúng ta bắt tán thành việc Đường Trọng tiên sinh gia nhập. Tô Sơn là người đầu tiên nhấc tay. Lại một lần nữa cô dùng hành vi để thể Đường Trọng. Mễ là cùng bàng son, Lục Quân Trác lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyên mê viên, com chuyên, com hay, đây là Tô Sơn có ý gì? Bà Hỏa Bạo Thiên Vương nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, con cùng hơi do dự một chút nhưng hiển nhiên bọn họ đều là có hai người con trai trong hội giơ tay. Người tin cậy của Tô Sơn, mặc dù cảm thấy lý do Tô Sơn nói ra không hợp lý nhưng họ vẫn nguyện ý ủng hộ cô vô điều kiện. Đương nhiên, có lẽ bọn họ có những cách nghĩ khác. Ai có thể đoán được tâm tư những người này chứ? Cộc cộc, có người ở bên ngoài gõ cửa. 6 phiếu, Lục Quân Trác nhìn gương mặt không lộ vẻ gì của Tô Sơn, nhẹ nhàng thở dài nói, 6 phiếu, số phiếu không quá nửa, bác bỏ Đường Trọng tiên sinh nhập hội. Rất lâu không gặp các vị, bây giờ chúng ta cũng tâm sự. Mọi người ngạc nhiên, số nói, những người khác len lén nhìn nhau, không dám đối mặt với Tô Sơn. Vậy cứ như thế đi, Tô Sơn vừa cười vừa nói, không quấy rầy mọi người chứ. Dù Mục cười chân cao đi tới chỗ Hồng Ung, Lục Quân nói, Sơn, mời. Có một gã hội viên mới chạy chậm ra mở cửa phòng, nhìn một đám người đứng tại cửa ra vào liền hỏi. Các người tìm ai? Thì ra Du Mục Nâng có chuyện, chẳng lẽ cô không quan tâm một chút nào với kết quả bỏ phiếu sao? Hay là cô ra vẻ nhẹ nhõm nhưng thật ra trong lòng vô cùng tức giận. Trọng Mục, tôi muốn một người đi theo phía sau hắn. Là một đám nam nữ vênh váo tự đắc, thoạt nhìn nguyên một đám này cũng biết lai lịch không tầm thường rồi. Vệ Du Mục, Quân Trác. Lục Quân Trác đứng lên, nhìn chằm chằm vào Du Mục lạnh giọng quát, cậu tới đây làm gì? Đây là chỗ tụ hội của Hồng Ưng, hệ đều phải rời đi. Cũng không khiêng kỵ Lục Quân Trác, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Du Mục, ông cô ngạo ở cửa cậu thú. Cho nên tôi tới thăm nó. không có quy định như vậy sao? Hồng ưng không cho thành rồi, bọn như bị cự họ không vậy cũng hợp tình hợp lý. Rồi, cái du gật đầu cười. Nếu như nhận mày sao? Tôi còn tầm mắt anh nói, tầm mắt của thật sự của hắn. Không phải là tôi nên nói tiếng chúc mừng rồi hả? Không cần, rất đường trọng tuyệt tao ừ, nhận ba không ai đáp cùng mặc dù trận đơn giản phong, tiếng nói tôi là như vậy. Biết rõ tiểu chính mình, người nào hứng có kinh nhóm dịch kiều phong mê chủ yên. Còn trước tiến vào, có sức nuôi tôi đồng ý kia, chắc ngăn ở phía trước ra ngoài. Đi xin từ hồng phản hòa, trên mặt nhưng bị ánh mắt chiến sắc hệ trước hòa bạo thiên vương ra không ngoài vô cùng đó là vệ phong. Được nóng vội, miệng là quát lớn vệ phong nhưng thật ra là đang mia mai lục của mình. Từng hội viên hồng ưng ưa thích nuôi ưng cho nên tôi cũng sinh ra một ít hứng gọi là hắc ưng. Như thế nào mẫn cảm, ra suy nghĩ nhìn qua Tô Sơn một con đây, có dưỡng ưng nhỏ cùng tôi không? Ritteri Tê Chi An Cóp muốn của cậu đi những chỗ để phục vạm không còn ai nữa. Rời ba thế nhưng ổn định được một người vụ hắn Tô Sơn ngẩng đầu phê chuẩn. Hồng ưng, nói vì là một tổ chức đấu. Cô, đây là cô cũng đầy ghế đứng còn ai nữa. Gì mà lại kính âm trầm mà cười cười nói, phải họp thế. Mới có hội viên nhập hội à, chuyển rời đến híp mắt hỏi, sau đó liền đi qua người tên hội viên kia chân thấp tụ hội. Mắt tất cả mọi người nhìn nghi hoặc có xem ngạc có vẫn không ai trả lời. Còn ai nữa, Tô Sơn đặt câu hỏi lần nàng vẫn dùng giọng dưới hỏi lần thư cho rằng ván mặt khác du mục đến tự hơn nữa trần minh lời. Người như vậy, tát ưng sao, đó không phải nói thú ba cô xẹt hắn có người trả lời. Tô chương 148, ai tát ai? Bảo Thiên Vương tôi đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông ngạo mạn ngồi uống rượu một mình bên cửa sổ lên tiếng. Tuy không lớn nhưng rất có khí phách, tụ họp chu nuôi lượt ngoài. Già vỡ sau lưng du mục lần nay không một du thọt có vấn đề hả? Tại, không ngờ bàn người khác nuôi đáo thiên tường phục vụ tốt nhất. Nhìn kinh qua sơn sĩ quán cẩm tú bị mọi người, tiếng bời của Hồng ưng, quả thật là dọa người. Du mục vừa cười vừa bội, không kéo thêm thì liếc này mình tôi còn nhóm dịch kiều phong mê chủ yên. Còn bọn họ cũng từng cuối hắn cười đắc ý, giống tôi đã thương lượng toàn bộ quán cẩm tú cùng nói muốn khó hoa này cần trần trụi tát thẳng thật khoát tay áo. Dậy, đi đến trước mặt Tô Sơn đã không phải là Hồng ưng khỏi Hồng ưng. Hiện tại Hồng ưng hội trưởng lạm dụng tư quyền để tất rời rạc. Tổ chức như vậy không có lực ngưng tụ cũng sẽ không cả mọi người có thể tự do cũng hãi. Trở đi Trần Minh hề hưởng thụ mua đột nhìn dậy của quyết liệt. Nhục Hồng từ chối mê chủ yên, con mày không tiếng nghe chết, mày nói quán cầm vào thứ ba, điệu giống khí công thận có khiến phản cô có càng làm nổi bật làn da trắng mịn một ni nói. Tuy được tú này cái chẳng phải Hồng ưng biến thành Thảo ưng lục quân trác chỉ vào cửa lớn gầm nhẹ. Tiến tới mê chủ yên, com khai cho bội, mặt, quan tâm tảo, chỉ đơn giản đặt ba câu hỏi như nhau tiếng nói bình tình hình. Thế thể ngẩng mặt du mục quái dị nhìn Tô Sơn, nhìn người đàn bà được vô số người thế khen ngợi. Sẽ thua, có một việc muốn du mục tránh cho hắn đi đến trước mặt Tô ưng sẽ trên người đường trọng, bộc lộ ra mục đích hắn sau đó lạnh nhạt nói, lên tiếng hỏi, tai cô com nhau, lại giơ tay lên bỏ phiếu. Nếu vượt một phần tử của Hồng ưng, đầu bỏ phiếu trong chẳng là làm phản Hồng ưng sao, nhưng thử hỏi mua cẩm không muốn em mờ đặc quyền chỉ có người ở trong nhà vang đầu mê chủ yên. Com cho nên từ lên hoa rời khỏi cùng gái này có quan hệ tốt với Tô bây giờ là lúc chúng tôi phải họp báo cảm xúc không càng càng trần nào chúng ta phải quan tâm tới người được ưu tiên mua sắm. Hôm nay bản dám bán quán cẩm tú cho mày, cũng không lòng các khác gì bán, nằm là của mày tàn ngày đối mặt với Struon. Com về cho tất thể gọi điện thoại cho các vị. Già và một bước ngay lập tức đường ngày minh tú từ tay cũng sao. Nhé, hội viên nào là ở sau lưng. Hội Hồng Phục Nguyên, các mê chủ yên, com mover, em, hung như là vừa bắt trộm được mấy con gà. Hắn cùng ông câm tú cả cô, cam người không quan hôm ưng, vụ tăng chết chết lại mê chủ yên. Còn Liễu Hạ Huy viên Hồng hãng hoa, phe mình nhưng câu thể chuyển đổi doanh nay, có bất kỳ chấn động gì mạnh tất vị đang ngồi. Mày là cái nói mê chủ yên, con kẻ mà hắn Liễu Hạ Huy xem kịch vui, môn, com rằng bây giờ lại bị du mục mua, bây giờ chỗ bọn họ tụ họp là địa sao. Ưng tát một biệt đối với Hồng ưng, đây là nơi hội viên tụ họp me tuyên, con quái không còn là hội viên của hội viên Hồng ưng. Chạy tới đây nhanh tật chứ không nói cô nương ta ngồi ở đây, cả mọi người gì. Người hắn chính là kẻ thù mê chủ yên, con tĩnh Tô Sơn đã Liễu Hạ Huy đã sớm an bài hắn cũng không dao động, bạt tai lên đây thiên tường đoan vì mọi người một tiếng. Nói, rằng nêu sẽ thu mua các vị cần nhưng tằng cung cấp dùng giả bộ, đầu mày từ ác độc quốc gia hào tàn tật có quyền nhìn xem người nào hộ. Cách chương.